Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 523, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông thấy không thể cứu vãn, dứt khoát không che giấu nữa, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Được thôi, tôi cũng mặc kệ, ly hôn thì ly hôn, dù sao tôi cũng không định sống với cô mãi, sớm muộn gì cũng ly hôn. Kim Thu Thập Nguyệt lập tức thu dọn đồ đạc, về nhà lấy giấy tờ, chạy đến cục dân chính gần đó ly hôn. Hôm nay người ly hôn rất ít, không phải xếp hàng, rất nhanh đã làm xong thủ tục. Người đàn ông cầm giấy chứng nhận ly hôn, quay đầu nhìn cô ấy, trong lòng cảm thấy hơi tiếc nuối. Kim Thu Thập Nguyệt rất biết làm việc nhà, dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp gọn gàng, lương cũng cao hơn anh ta một chút. Không giống người tình của mình, hoàn toàn dựa vào anh ta nuôi, cũng không làm việc nhà. Nhưng nghĩ lại, người tình chẳng phải xinh đẹp hơn Kim Thu Thập Nguyệt nhiều sao, còn sinh cho anh ta một đứa con trai bụ bẫm. Anh ta trong lòng lập tức thoải mái không ít, nỗi buồn bực khi ly hôn tan biến hết, giơ giơ giấy chứng nhận ly hôn, vênh váo rời đi. Bây giờ anh ta có thể đường đường chính chính chăm sóc con trai của mình rồi. Kim Thu Thập Nguyệt đứng trước cửa cục dân chính, ngây ngốc nhìn giấy chứng nhận ly hôn, sau đó cầm điện thoại lên, thở dài. Streamer, tôi có thể chấp nhận, nhưng không biết Tiểu Hạ có thể chấp nhận không? Hai, chuyện này thật là, chồng để cô chăm sóc Tiểu Tam ở cữ, còn coi thường con gái mình, bỏ vợ bỏ. Còn phải ly hôn thôi, chỉ một ngày ngắn ngủi mà lại vô cùng nặng nề, rất có thể là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời cô. An Như Cố thấy cô ấy lo lắng cho con gái, bèn nói. Nếu không ly hôn, bát tự, ngày chủ của con gái cô lưu thông đến phụ tinh, sẽ vì cha mà vất vả. Chồng cô, còn khác cô, tiền cô hợp tác với người khác kiếm được sau này sẽ bị chồng cô lấy đi nuôi Tiểu Tam, cô và con gái cô sẽ bị anh ta hút u nửa đời người. Kim Thu Thập Nguyệt nghe vậy, sợ hãi không thôi, vội vàng cảm ơn. Vậy thì, tốt quá, may mà đã ly hôn, cảm ơn cô đã nhắc nhở. Không có gì, An Như Cố thản nhiên nói, tính cách cô kiên cường, sau này hôn nhân và sự nghiệp đều thành công, con gái cũng là người hiểu chuyện, rất hiếu thảo với cô. Kim Thu Thập Nguyệt vội vàng cảm ơn, sau đó nghĩ đến chồng mình, nghiến răng nghiến lợi, vậy sau này anh ta sẽ thế nào? Chắc sẽ không sống tốt chứ, cô ấy không phải là người đại lượng gì, không muốn để đôi gian phu dâm phụ sống sung sướng. An Như Cố bấm đốt ngón tay tính toán, nói, những ngày tháng sau này của anh ta sẽ càng ngày càng tồi tệ. Kim Thu Thập Nguyệt vừa nghe, lập tức vui lên, nỗi buồn bực trong lòng tan biến hết, vô cùng mong chờ được chứng kiến tương lai của chồng và Tiểu Tam. Sau khi cúp điện thoại, khán giả trong phòng livestream vẫn còn chìm đắm trong câu chuyện vừa rồi, không ngừng thảo luận, để vợ chăm sóc Tiểu Tam ở cữ. Mỗi khi tôi nghĩ người hữu duyên đã đủ kỳ quặc rồi, người tiếp theo luôn là mới giới hạn của tôi. Quả nhiên thế giới rộng, lớn, không có gì là không thể. Chuyện này mà gọi là kỳ quặc à, các người đúng là ít thấy việc đời. Tôi có một người bạn rất giàu, trong nhà cờ đỏ không đổ, ngoài nhà cờ phướn bay phấp phới, Tiểu Tam còn dẫn con cái đến thăm mẹ chồng, vợ nhắm mắt làm ngơ. Sống với nhau rất hòa thuận, đấy, nói thật, cho tôi 10 vạn, tôi có thể chăm sóc Tiểu Tam ở cữ. Nhưng anh ta không cho tiền, muốn bóc lột sức lao động miễn phí, đồ đàn ông keo kiệt. Cảm ơn video của streamer, mỗi ngày xem một lần, tạm biệt việc yêu sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như Cố liếc nhìn những bình luận này, ánh mắt lóe lên. Kim Thu Thập Nguyệt có thù tất báo, sẽ khiến danh tiếng của chồng cũ sụp đổ. Không thể không dẫn theo Tiểu Tam và con cái chuyển đến thành phố khác sinh sống, nuôi con trai nhiều năm, mới phát hiện con trai không phải của mình. Đứa con gái ruột duy nhất lại xa cách anh ta, muốn tìm lại tình thân, lại không còn cơ hội. So với Kim Thu Thập Nguyệt, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, chồng và Tiểu Tam sống không thể nói là không thê thảm, xem như là báo ứng vậy. Sau khi trao đổi xong xuôi, cô gọi điện thoại cho người hữu duyên thứ hai. Hạch Hạnh Nhân, rất nhanh, một người đàn ông ngoài 20 tuổi hiện ra trước mắt. Anh ta để tóc ngắn, mặc áo bông đen, trông khá trẻ. Nhạc nền hơi ồn ào, có giọng đàn ông, cũng có giọng phụ nữ, khá náo nhiệt. Hạch Hạnh Nhân nghe thấy giọng bố mẹ, hét lên với họ. Bố mẹ nhỏ tiếng một chút, con đang gọi điện thoại cho ai vậy? Một streamer, bố mẹ tò mò vây lại, ngồi bên cạnh anh ta. Hạch Hạnh Nhân nói chuyện của An Như Cố, bố mẹ chợt hiểu ra, sau đó nói. Nếu xem đúng thì, làm phiền xem giúp tôi một quẻ với, dạo này tôi không biết. Làm sao, đau đầu lắm, tôi cũng vậy, cứ mất ngủ mãi, luôn cảm thấy có người nói chuyện bên tai, tỉnh. Dậy lại không thấy ai, kỳ lạ thật, Hạch Hạnh Nhân mỉm cười nói. Có lẽ là do chuyển nhà, chưa quen giường. Thôi, người con khỏe mạnh lắm, không có vấn đề gì. Bố mẹ nghe vậy cảm thấy cũng có lý, bèn gật đầu. Hạch Hạnh Nhân trực tiếp tặng quà xem bói, vẫn khá quan tâm đến sức khỏe của người nhà, bèn nói. Streamer, cô có biết y thuật không? Có thể xem giúp bố. Mẹ tôi không, chỗ này khá xa xôi, cách bệnh viện xa lắm, chạy một chuyến cũng không dễ. Giang, khán giả trong phòng livestream. Khoan đã, anh quên mất rồi à? Streamer là streamer xem bói, không phải. Streamer y khoa mà, bây giờ streamer xem bói ngoài việc biết xem bói, còn cần phải giao tiếp với động vật, biết chữa bệnh cho người, mặt chó, streamer, lại thêm một công việc kỳ quặc nữa. An Như Cố sắc mặt không đổi, tôi biết một chút chú thuật. Cô liền nhìn hai người trung niên, bấm đốt ngón tay tính toán, cau mày, rồi nói. Thật ra là chỗ anh ở có vấn đề, nên họ mới bị bệnh. Gia đình Hạch Hạnh Nhân vô cùng kinh ngạc, ngẩn người nói. Chỗ này sơn thủy hữu, tình, xung quanh không có nhà máy hóa chất, có vấn đề gì chứ? Cả nhà chúng, tôi tốn không ít tiền mới mua được nhà, người cha liên tục phụ họa. Đúng vậy, giá nhà ở thành phố lớn mấy vạn một mét vuông, trả trước rất nhiều tiền mới mua được. Người mẹ thở dài, căn nhà này ở khu vực xung quanh coi như là giá rẻ, bán hết sạch rồi. Chúng tôi vớ được món hời, chỉ là hàng xóm xung quanh khá lạnh, nhạt, gõ cửa cũng không trả lời. Bà nghe nói quan hệ hàng xóm ở thành phố lớn không được tốt lắm, bây giờ mới biết là thật, mang theo rất nhiều đặc sản quê, lại không ai thèm. Cả nhà rất hài lòng với căn nhà, môi trường tốt, giá cả hợp lý, còn có căn nhà, nào tốt hơn nữa sao? Cách chương.